Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 815. La Hầu đơn đấu toàn bộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt vuốt trong tay ngọc như ý, lạnh nhạt nói ra: "Bạch Cẩm Minh đại thế, thuận thiên lý, ta truyền cho hắn dựa thế chi đạo, hắn coi như ta nửa cái đệ tử." Nữ Oa Nương Nương cười khẽ nói ra: "Bạch Cẩm đứa bé kia rất hiểu chuyện, ta truyền đến hắn tạo hóa chi đạo, hắn coi như ta nửa cái đệ tử." Bình Tâm Nương Nương cũng nói: "Tiểu Bạch, đối với địa phủ luân hồi có đặc biệt kiến giải, ta truyền cho hắn luân hồi chi đạo, hắn coi như ta nửa cái đệ tử." Ách Tương Đương La Hầu Ma Tổ thử thăm dò: "Bản tọa cảm thấy Bạch Cẩm cùng ta có nửa cái sư đồ duyên phận, dự định truyền cho hắn đại đạo, chư vị nghĩ như thế nào?" Thông Thiên, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Nữ Oa, Bình Tâm cùng kêu lên quát: "Không được!" La Hầu nhất thời một nghẹn, những bọn tiểu bối này thật là không có hữu lễ số. Cảm giác bị quét mặt mũi, trong lòng dâng lên một cỗ tự dưng chi hỏa. Ha ha, tương đương thú vị, tương đương thú vị, tương đương, hiện tại Bạch Cẩm bàn tọa đoạt định. La Hầu Ma Tổ không chút kiêng kỵ, cười to, bang tương đương, một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Thế giới trong mộng nháy mắt hóa thành kiếm đạo thế giới. Một đạo xanh biếc giống như phỉ thúy kiếm quang nhét đầy bên trong thiên địa. Liền ngay cả đại nhật quang mang đều bị che lấp. Một thanh đen nhánh trường thương nghịch thiên mà lên. Thương tên thí thần. Quanh tương đương đen nhánh trường thương cùng kiếm quang va chạm. Ma đạo cùng tiên đạo giao phong. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều mất đi quang mang. Bạch Cẩm kinh doanh vô số năm thế giới trong mộng. Ầm ầm tương đương rung động. Đại địa nứt ra. Sơn phong sụp đổ. Quần tinh rơi vẫn. Hải dương trút xuống. Nháy mắt tiến vào ngày tận thế. Hắc Tiêu Cung bên trong, La Hầu Ma Tổ ngón tay chỉ tại Bạch Cẩm cái trán, nhắm mắt lại, sắc mặt nghiêm nghị. Thánh nhân chi uy vô ý thức đổ xuống mà ra, bao phủ toàn bộ ma giới. Phốc, tương đương Bạch Cẩm trong lúc ngủ mơ một ngụm máu tươi phun ra. Thế giới trong mộng bị hao tổn, Bạch Cẩm tự thân cũng sẽ nhận phản phệ. Toàn thân nở rộ kim quang lóng lánh. Công đức kim quang che chở bản thân, che đậy La Hầu thánh nhân chi uy. Thế giới trong mộng bên trong, Thái Thượng thánh nhân cưỡi thanh nghiêu, vuốt râu bình tĩnh nói ra: "Âm dương hóa thái cực." Bên trong thiên địa, âm dương nhị khí hóa thành một chương thái cực đồ. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Dùng cái này định thiên địa, thái cực đồ triển khai. Âm dương lưỡng nghi thái cực xoay tròn, thái cực bên ngoài bát quái diễn sinh, thái cực bát quái đồ bao phủ toàn bộ thế giới trong mộng. Vững vàng thời không có thứ tự, định địa hỏa thủy phong, thế giới trong mộng nháy mắt liền vững chắc xuống. Tại hai vị thánh nhân trong lúc giao thủ phát ra từng tiếng oanh minh, cũng đã không vỡ nát chi lo. Bản tọa cũng tới lĩnh giáo Ma Tổ đại đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay ngọc như ý ném ra. Quanh tương đương tam sắc thần quang càn quét thiên địa. Chí tôn đến đắt đại đạo giáng lâm. Đại đạo oanh minh. Ma Tổ La Hầu nháy mắt bị ngọc như ý đánh một cái lảo đảo. Tay cầm thí thần thương. Tóc dài đầy đầu tùy ý phi vũ. Ma khí càn quét. Gầm thét kêu lên. Nguyên Thủy tiểu nhi. Ngươi cũng là đường đường thánh nhân chi tôn. Đi đánh lén sự tình. Thật không biết xấu hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy. To lớn uy thế, giống như nhất tôn đỉnh thiên lập địa bàn cổ cự nhân. Chân đạp hư không hướng phía La Hầu đi ra. Nói ra, ngươi cũng là thánh nhân chi tôn. Lại cưỡng ép Bạch Cẩm. Ra mặt làm sao tại? La Hầu nhìn xem sát khí cuồn cuộn thông thiên giáo chủ. Lại nhìn một chút uy nghiêm đại khí độ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai cái tất cả đều so với mình không kém. Khóe mắt không khỏi nhảy lên hai lần. Mấy cái này hậu bối thật đúng là không được. Một đối một còn không thể thắng. Một đối hai sợ khó tự vệ. La Hầu Ma Tổ cười ha ha nói ra. Tốt tương đương hảo hảo tương đương thông thiên giáo chủ. Ngươi tạm dừng tay. Bản tọa gặp một lần cái này dối trá Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hào khí ngút trời. Thông thiên giáo chủ hẳn là sẽ đáp ứng a. Nghe nói hắn cùng Nguyên Thủy Thái Thượng quan hệ không tốt lắm. Phân hóa lôi kéo, Thái Thượng Thánh Nhân trong tay xuất hiện một cái xương gò má. Cười ha hả nói ra, Ma Tổ, có thể muốn để ngươi thất vọng. Thời gian tương đối gấp, lão đạo cũng muốn xuất thủ. La Hầu Ma Tổ sắc mặt đột biến, nhịn không được kêu lên. Thái Thượng Tiểu Nhi, các ngươi huyền môn đều đã không biết xấu hổ như vậy sao? Đường đường thánh nhân vậy mà như là lưu manh. Quần công, Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói. Ma Tổ tiền bối, cái này không gọi là quần công. Cái này gọi là ngươi đơn đấu thông thiên đồng thời. Cũng đơn đấu nguyên thủy cùng ta. La Hầu Ma Tổ trừng to mắt. Mẹ kiếp tương đương cái này Thái Thượng Tiểu Nhi vậy mà so Hồng Quân còn không biết xấu hổ. Trong lòng nhất thời có chút hoàng. Nếu là huyền môn thánh nhân cũng là Bạch Cẩm loại kia thuần phát chân thành hạng người. Mình không sợ chút nào. Nhưng là huyền môn thánh nhân vậy mà so ma tộc còn muốn tâm đen. Cái này có chút sợ. Tam thanh thánh nhân đồng thời hướng phía La Hầu thánh nhân sải bước đi đi. Ngập trời khí thế đem ma tổ khóa chặt. Nữ oa nương nương che miệng cười khẽ nói ra. Ma tổ, nếu là không ngại, cũng đồng thời đơn đấu một chút ta đi. Người ta tự thân nhược nữ tử, còn mời thủ hạ lưu tình. Trong tay tiểu roi ra ba ba vung hai lần. Ta đến đơn đấu ma tổ. Bình tâm nương nương cũng bước nhanh đến phía trước. La Hầu ma tổ vừa sợ vừa giận. Không muốn mặt a, quả thực không muốn mặt. Quanh tương đương đại chiến bị ép triển khai. Thánh nhân chi uy làm cho cả thế giới trong mộng đều bao phủ một tầng gợn sóng. Mông lung như mộng huyễn bọt nước. Sau một hồi lâu, quanh tương đương Hắc Tiêu cung nội ma tổ thánh nhân chi uy khuấy động. Trùng trùng điệp điệp trấn áp toàn bộ ma giới. Ma giới chúng sinh bên trong trừ hai vị ma vương tất cả đều cuống quýt nằm dạp trên mặt đất. Vô Thiên Phật Tổ, Khuê Cương Pháp Tổ cũng đều nhìn về phía Thiên Ma núi phương hướng. Ma tổ vì sao như thế thịnh nộ? Hơi thêm trần chờ, hai vị ma vương liền toàn bộ làm như không biết, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Hiện tại ma tổ nổi giận, nếu là hiện tại đi Hắc Ma núi, chẳng phải là tìm cho mình chết sao? Hắc Tiêu cung nội, La Hầu ma tổ mở hai mắt ra, nộ khí sát khí sát khí tràn ngập, toàn bộ Hắc Tiêu cung đều tại ong ong chiến đấu. Ma đạo giáng lâm, Bạch Cẩm cũng đồng thời tỉnh táo lại, nháy mắt liền minh bạch giờ phút này tình huống, trên người công đức kim quang nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Nặng nề thánh nhân chi uy nháy mắt đè xuống, phanh tương đương Bạch Cẩm quỳ một chân trên đất, phí sức nói ra, còn mời ma tổ đại nhân thu liễm thánh uy. La Hầu ma tổ thu liễm trên người thánh nhân chi uy. Đại điện bên trong giống như hủy diệt diệt địa khí tức nhất thời tán đi. La Hầu ma tổ cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, phẫn nộ kêu lên, hèn hạ, vô sỉ, dối trá cùng cực. Bạch Cẩm vội vàng nói, thuộc hạ sợ hãi, không biết làm sao chọc giận ma tổ đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội. Ma tổ La Hầu há mồm thở dốc, đưa tay chính sờ sờ mặt, âm trầm nói ra, không phải ngươi. Bạch Cẩm nhất thời buông lỏng một hơi, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. La Hầu ma tổ dò xét nhìn xem Bạch Cẩm, hỏi, ngươi quả nhiên là đến những cái kia thánh nhân truyền thừa. Trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, thánh nhân truyền thừa sao mà trọng yếu, Bạch Cẩm làm sao có thể đạt được nhiều như vậy thánh nhân truyền thừa. Trong đó sợ không phải có trá a. Bạch Cẩm không nói hai lời, đưa tay đánh một cái búng tay. Ba tương đương từng loại thánh nhân đại đạo giáng lâm, Thái Thượng Âm Dương đại đạo, Nguyên Thủy Thế Chi đại đạo, Thông Thiên Kiếm đạo, Nữ Oa Tạo Hóa đại đạo, Bình Tâm Luân Hồi đại đạo. La Hầu ma tổ nhất thời trừng to mắt, hắn vậy mà thật thu hoạch được rất nhiều thánh nhân đại đạo truyền thừa. Trong lòng này một tia hoài nghi cũng tán đi. Nói ra, thu hồi đi. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Lập tức đem rất nhiều đạo vận tán đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.